Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1484, chương 1485, sát chiêu cuối cùng. Diệp Linh lần này chợt đâm góc độ chọn thật tốt, nhưng nàng quá nóng lòng, đoán sai An Lâm một cái khác bàn tay khoảng cách. Bước chân dừng lại, An Lâm không lùi mà tiến tới. Nữ tử thấy được nam tử nhếch miệng lên độ cong. Lúc này, nàng mới nhận ra được, đã có một cái bao phủ kim quang bàn tay vỗ về phía chính mình bụng. Oanh, kim quang kích động, đại địa chi lực đổ xuống mà ra. Diệp Linh thân thể bị một chưởng vỗ thành hình cung, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp bay ngược mấy ngàn thước, đánh về phía bên diễn võ trường duyên trong suốt tường ốp thượng. Đại sư tỷ, Diệp Linh sư tỷ, chàng thượng các đệ tử thấy một màn như vậy, nhất thời kinh hô lên. Trình Anh Hùng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là luận bàn, đúng không? Đồng Trần ngây ngốc gật gật đầu. Hẳn chứ, mặc dù nói là luận bàn, nhưng chàng diện này thế nào cảm giác thảm liệt như vậy đây? Thế hệ trước đệ tử bị giật mình, đáng yêu nóp đệ tử nòng cốt càng là bị dọa sợ đến run lầy bầy. Bọn họ nhìn người trong truyền thuyết kia tông chủ, lại kính lại sợ, thầm nghĩ rõ ràng là người hiền lành bộ dáng, đánh đồ đệ cũng quá ngoan chứ. Đang chiến đấu, bị địch nhân lời nói nhiễu loạn tâm thần, là đại kỵ. Ta tùy tiện hai câu, sẽ để cho ngươi tâm thần thất thủ. Thật quá làm cho ta thất vọng. An Lâm mặt đầy nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, trên người hắn liền nhảy ra một cái do đại nhật viêm tạo thành cự long, hướng Diệp Linh nhào tới. Diệp Linh khóe miệng rỉ ra đỏ thấm huyết, gót sen chợt đạp một cái tường ốp, như nhanh như tia chớp rơi xuống đất, sau đó di chuyển nhanh chóng, để cho cái kia thần hỏa cự long nhào hụt. Nhưng trong lúc bất chợt, lại có một cái tinh ma viêm tạo thành tử sắc cự long đánh về phía nàng. Diệp Linh căn bản không kịp sử dụng hóa ảnh, chỉ có thể lấy nhanh hơn thân pháp di động né tránh. Vạn vật đều có thể trở thành ngươi ám sát môi giới, làm thượng tuyệt sát đệ nhất. Đây là bởi vì ngươi có thể đem hóa ảnh cùng không gian khiêu dược hoàn mỹ kết hợp với nhau. An Lâm nhàn nhạt vừa nói, sau lưng lại xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam long cùng để cho hư không vặn vẹo hư không long. Nhưng là, người thuật pháp vẫn là có thiếu sót. Lạc Nguyệt viêm cùng hư không viêm tạo thành hỏa long, bắt đầu hướng Diệp Linh gầm thét nhào tới. Bốn cái hỏa long không ngừng nhào cắn, đem đại địa xé ra từng đạo nhìn thấy giật mình kẽ hở. Cháy ra từng cái đen nhánh quỹ tích, liên của bọn họ hợp đánh, dần dần một lần nữa đem Diệp Linh bước đến tuyệt cảnh. Xem đi, liên tục sử dụng hóa ảnh cùng không gian khiêu dược, thể nội lực lượng còn dư lại không có mấy chứ. An Lâm cười một tiếng, sau lưng lại xuất hiện huyết phượng hoàng thần hỏa tạo thành hỏa long cùng kim long thần viêm. Ngươi thể nội lực lượng chỉ có thể ủng hộ ngươi trong thời gian ngắn bùng nổ. Còn có chính là mỗi một thứ không gian nhảy cùng hóa ảnh, đều cần lấy ngươi ý thức suy nghĩ trước thời hạn dự trù. Giống như ta vậy, bốn cái hỏa long toàn phương vị liên tục không gián đoạn công kích, ngươi chỉ là né tránh liền cơ hồ xài hết toàn bộ sự chú ý. Nơi nào còn có thể trước thời hạn dự trù? Tiếng nói vừa dứt, lại có hai cái hỏa long gầm thét đánh về phía Diệp Linh. Sáu cái hỏa long gầm thét tới, phong kín Diệp Linh toàn bộ đường lui. Diệp Linh thanh quát một tiếng, âm lãnh sát thế ngay lập tức để cho chu vi trăm mét khu vực đều biến thành lạnh vô cùng. Sáu con hỏa long một khi đến gần nàng phạm vi, tốc độ đều đang bắt đầu trở nên chậm, hơn nữa đầu bắt đầu nhỏ đi. An Lâm thấy một màn như vậy, khóe miệng không khỏi có chút vừa kéo. Thật là cường hãn sát thế, ngươi là muốn cưỡng ép phá vỡ ta hỏa long vây công sao? Đã từng manh manh đi tiểu cô nương, rốt cuộc trải qua cái gì? tu đạo như thế này mà lệch ra, lại đi lên sát khí nặng như vậy con đường, so với Tô Thiển Vân còn phải khoa trương, làm vi sư phụ an lâm, đột nhiên cảm giác tốt phiền muộn. Đang lúc này, Diệp Linh tựa như khốn thú làm cuối cùng bính bác, thật để cho nàng trong nháy mắt chém rách một cái hỏa long. Thành công trốn ra vòng vây, thần khí uy năng cũng không phải là đùa, coi như là thích khách loại hình, cũng có thể cực kỳ bá đạo đem một con ngàn trượng hỏa long xé được nát bấy. Ngay tại Diệp Linh muốn thi triển hóa ảnh, ép tới gần An Lâm lúc, An Lâm bước chân đạp lên mặt đất, ở Diệp Linh dưới chân, đột nhiên xuất hiện màu đen vòng tròn, phảng phất vệ nhân miệng khổng lồ, muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy. Kinh khủng trọng lực ép tới Diệp Linh thân hình hơi chậm lại. Đây chính là hình thiên chiến thần hạch tâm thuật pháp, thâm uyên trọng lực, không cách nào nói rõ trọng lực, dường như muốn đưa nàng kia thân thể mềm mại nghiền thành thịt bọt. Ngay cả bền chắc không thể gảy đại địa, đều bắt đầu chậm rãi lõm xuống. Diệp Linh thân hình hơi dừng lại một chút, chính dục sứ dùng không gian khiêu dược, thoát đi thuật pháp phạm vi, nhưng có lúc, ngắn ngủi trong nháy mắt đình trệ, đủ để quyết định chiến đấu thắng bại đi về phía, tỉ như không gian trong nháy mắt bị phong cấm rồi, lại tỉ như An Lâm đã sử dụng côn bằng hành đi tới trước mặt, lại tỉ như nàng còn chưa có hành động, An Lâm tiểu thành khẩn một lần nữa chùy hướng nàng ngực. Kim quang như đại nhật như vậy chói mắt, chu vi ngàn mét bị quả đấm chùy được hư không vặn vẹo băng liệt. Diệp Linh càng bị chùy được thân thể đều rất giống muốn xé một dạng, lại vừa là phun một mụm máu tươi đi ra, trực tiếp phun đến rồi An Lâm trên mặt. Nữ tử bị chùy phi, vừa tàn nhẫn địa đụng vào trong suốt năng lượng tường ốp thượng. Nàng cả người sụi lơ, thân thể hướng tường ốp chậm rãi chảy xuống, một vệt máu từ vạch qua quỹ tích xuất hiện. Ở dưới trời chiều, nữ tử tóc đen hỗn loạn, che ở nửa bên mặt ngọc, nhìn cực kỳ đau buồn thê lương. An Lâm xoa xoa trên mặt vết máu, không có ngừng thủ ý tứ, tiếp tục từng bước một đi về phía Diệp Linh. Bên ngoài sân các đệ tử lại không nhìn nổi, tràng diện này quả thực quá bi thảm. Có thậm chí bắt đầu hướng An Lâm hô to yêu cầu bỏ qua cho Diệp Linh đại sư tỷ, không muốn lại khi dễ nàng. Này mẹ nó ở đâu là luận bàn, hoàn toàn chính là đánh vào chỗ chết a. Diệp Linh kịch liệt thở hổn hển, vành cao hai vú không ngừng lên xuống. Cũng còn khá không có bị truy chung hai bên. Nàng nhìn không ngừng hướng chính mình đi tới bị nặng nề thần hỏa bao phủ nam tử, yên lặng nắm chặt một mực chưa từng buông tay thần khí. Đưa ngươi lên đường an toàn kiếm. Tứ cửu kiếm quyết tổng cộng chia làm thập bát trọng, càng tu tập đến phía sau, tăng lên nhất trọng cũng khó như lên trời. Toàn bộ tông môn, càng là không có người nào có thể luyện thành đệ thập bát trọng. Nhưng ta biết, kiếm quyết vẻn vẹn có 17 trọng, đệ thập bát trọng những thứ kia tâm pháp, tất cả đều là nói bậy nói bạ chi ngữ. An Lâm bước chân nhẹ nhàng một hồi, có chút ngoài ý muốn nhìn xa xử nữ tử. Diệp Linh ngẩng đầu lên, trong suốt hai tròng mắt lấp lánh có thần, chưa bao giờ hiện lụn bại vẻ, căn bản cũng không có đệ thập bát trọng. Nếu như nói có, kia đệ thập bát trọng chắc là chúng ta kiếm thuật tu luyện tới đỉnh phong sau đó, chính mình hiểu ra kiếm mới chiêu. Dù sao chỉ có chính mình sáng tạo mới là phù hợp nhất tự thân, hiểu khắc sâu nhất, tối cường đại kiếm chiêu. Nghe Diệp Linh lời nói, An Lâm một lần nữa tâm có xúc động. Sư phụ ngươi biết không, ban đầu ta từ Tử Vi đại đế nơi đó lấy được ngươi di vật thời điểm, khóc giống như một kẻ ngu. Diệp Linh nhãn chung có nước mắt dạo rực, nắm chặt trùy thủ, thần khí không thuộc về ta, nhưng ta đưa nó coi là chân bảo. Nó là ngươi để lại cho ta chí bảo, chúng ta là thầy trò, từ nơi sâu xa có liên lạc. ta cuối cùng hy vọng bằng vào ta máu làm môi giới. Có thể tìm được ngươi. Diệp Linh Tùng mở chủy thủ trong tay. Máu tươi dọc theo khóe miệng chảy xuống. Trong tươi cười có quên được. Rất lâu không giống như bây giờ vậy. Chân thiết cảm thụ ngươi mang cho ta hạnh phúc. Sư phụ, đây chính là đồ nhi lĩnh ngộ tứ cửu kiếm quyết đệ thập bát trọng. Tìm ăn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.